Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 895, đánh lén. Trần Phàm nhìn thấy Trương Dương mỉm cười, trong lòng cảm giác như là có côn trùng đang bò, làm cho trong lòng của mình đều có chút ngứa. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Hơn nữa chính mình lão đại kỹ thuật lái xe tốt như vậy, đều có thể mở đến trong khe đi. Sẽ không thật là gia hỏa này giở trò quỷ đi. Trương Dương cười một tiếng. Chủ yếu bởi vì cái này Dương Kiến Siêu thật là hắn quá xui xẻo, cho chính mình đưa không may điểm người. Không nghiêng lệch vừa vặn thời gian này đến rồi. Loại chuyện này, Trương Dương không tài mọn quái. Nghĩ cái gì đến cái gì. Đây là cỡ nào làm cho người ta vui vẻ một việc. Các ngươi lão đại, gần nhất có phải hay không nghe không may? Trương Dương nhìn thoáng qua tại chính mình bên cạnh Jun Trần Phàm hỏi. Nếu như gặp phải ngươi xem như không may lời nói, gần nhất đúng là nghe không may. Trần Phàm giật mình nói. Trương Dương nhìn thoáng qua Trần Phàm. Lời nói này, chính mình mặc dù là cái sao chổi, nhưng là cũng là một cái có nguyên tắc sao chổi có được hay không. Không phải gặp được người nào đều sẽ để bọn hắn không may. Mấu chốt là chính bọn hắn kiếm chuyện a. Không phải, Dương ca, ta không phải ý tứ này. Trần Phàm nhìn Trương Dương ánh mắt, trên trán đều chảy xuống tinh tế mồ hôi lạnh. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Ngươi không phải ý tứ này, vẫn là có ý tứ gì? Người này cũng giúp chính mình không ít một tay, cũng liền không đi làm khó hắn. Hơn nữa lúc này, Dương Kiến Siêu đã bị tiểu đệ của mình theo trong khe cho mang ra ngoài. Không thể không nói, gia hỏa này mặc dù không may, nhưng là kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm. Đi vào về sau, cũng chỉ là chịu một chút bị thương ngoài da, mặt trên có chút cạo sơn, quần áo rách mấy lỗ bên ngoài. Những địa phương khác ngược lại là đều hoàn hảo không chút tổn hại. Dương Kiến Siêu bên trên về sau, xì một tiếng khinh miệt nói. Còn tốt, lão tử kỹ thuật lái xe tốt. Không thì hôm nay liền ngã quỵ nơi này đến rồi. Lão đại vận khí tốt. Xe mở đến trong khe đi, đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Một tiểu đệ cười ha hả nói. Xéo đi, Dương Kiến Siêu tức giận mắng một tiếng. Chính mình cũng không biết là thế nào mở đến cái này trong khe đi. Lão đại, ta vừa rồi nhìn qua, ngài mới vừa rồi là mở quá nhanh, áp đến một cái trên tảng đá đi vào. Một tiểu đệ lớn tiếng cho chính mình lão đại nói. Người chung quanh nghe lời này đều ha ha nở nụ cười. Dương Kiến Siêu nghe được chung quanh tiếng cười, chính mình mặt cũng đi theo đỏ lên. Ta đã biết, hắn sụ mặt nói. Mở quá nhanh, liền mở quá nhanh, ngươi còn gọi lớn tiếng như vậy. Tiểu đệ nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên nói cái gì. Hậm hực rời đi lão đại bên người. Ngốc như vậy đến lão đại, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bọn họ là tới làm gì? Tới quay khôi hài điện ảnh sao? Đúng thế, còn mang theo nhiều người như vậy. Cùng cái chuyện thật tựa như. Người chung quanh nghe nói như thế, không nhịn được trào phúng đứng lên. Dương Kiến Siêu sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Không biết nên nói cái gì. Có thấy hay không Trương Dương? Dương Kiến Siêu dứt khoát làm bộ không có nghe thấy bọn họ nói cái gì. Đối với chính mình tiểu đệ hỏi. Các tiểu đệ bốn phía đánh giá một phen. Căn bản không có nhìn thấy Trương Dương. Bọn họ đối Trương Dương đều là khắc sâu ấn tượng. Một cái sao chổi. Hơn nữa nhất chiêu liền đem Vu Tuấn đánh gục. Thế nhưng là, bọn họ có không phải đến không thể lý do. Đại ca, không có, chúng tiểu đệ đều đưa ra một đáp án. Không có liền đi tìm a. Ở đây thất thần làm gì? Dương Kiến Siêu tức giận quát. Trần Phàm đâu? Hắn chạy đi nơi nào? Chung quanh hắn nhìn quanh một vòng. Vẫn luôn gọi điện thoại cho mình người lúc này lại không có ở đây. Cũng không có thấy Trần Phàm. Trần Phàm ngay tại Trương Dương bên người. nghe được đang gọi chính mình tên, bất thình lình đánh run một cái. Run rẩy cái gì? Chúng ta mai phục bọn họ. Trương Dương tức giận nói, tiểu tử này cũng quá không có tiền đồ. Thế nhưng lúc này, còn không có thấy rõ ràng thế cục. Dương ca, ngươi nói mai phục bọn họ. Thế nhưng là ngươi chỉ có một người. Như thế nào mai phục bọn họ a? Trần Phàm cũng không có hiểu rõ Trương Dương rốt cuộc là thế nào nghĩ. Lão đại trí ít mang đến mấy chục người. Hắn cũng biết Dương ca có thể đánh. Thế nhưng là ngươi cũng đánh không lại này mấy chục hào cùng tiến lên a. Chớ đừng nói chi là cái gì mai phục bọn họ. Đây rốt cuộc là tại hướng cái gì đâu. Ai nói ta chỉ có một người. Trương Dương nhìn chằm chằm Trần Phàm cười cười. Sau đó lại nhìn một chút đi theo Dương Kiến Siêu cùng đi người. Dương ca, ta đều giúp ngươi nhiều như vậy. Ngươi cũng không để cho ta lại đi bên trên a. Trần Phàm rõ ràng nhìn ra Trương Dương trong lòng điểm tiểu tâm tư kia. Đều lúc này, lại còn muốn để chính mình đi bên trên. Làm nhiều người ít đi đem như vậy một chút lý đi. Ngươi nói cái gì? Trương Dương lại hỏi đối phương một câu. Dương ca, ta đi theo ngươi vừa đi mai phục bọn họ. Các huynh đệ, xin lỗi rồi, ta là thật không có cách nào a. Cái này sao chổi khẩu thị tâm phi? Ta thật không biết nên làm sao bây giờ a. Dương ca, thế nhưng là chúng ta phải làm gì a? Trần Phàm mặc dù ngoài miệng nói rất chạy, thế nhưng là nghĩ biện pháp vẫn là muốn dựa vào Trương Dương. Nhanh lên, đều tách ra đi tìm. Nơi xa Dương Kiến Siêu hô một tiếng, người chung quanh đều lập tức tản ra mà đi. Trương Dương cười ha ha, đây chính là hắn muốn. Ngươi nhìn, bọn họ tản ra. Trương Dương ha ha cười, gật đầu ra hiệu. Chúng ta liền thừa dịp bọn họ tản ra thời điểm, đem bọn họ một đám đánh tan. Trương Dương nhìn bọn hắn người từ từ tản ra, đối bên cạnh Trần Phàm nói. Trần Phàm cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, cũng không biết nên nói như thế nào, cũng không biết Dương ca rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mặc kệ, dù sao chính mình đầu óc đần, cũng không hỏi chuyện gì. Đi theo Dương ca bước chân đi làm chính là. Ngươi biết trong những người này, cái kia là ta tín đồ sao? Trương Dương nhìn dần dần tản ra người hỏi. Trước đó Trần Phàm cũng đã nói, trong bọn hắn có một nửa là tín đồ của mình. Chính mình có lẽ liền có thể dùng loại phương pháp này. Trần Phàm bị hỏi vấn đề này, hơi sững sờ, ngược lại rõ ràng Trương Dương ý tứ. Lập tức đưa đầu ra đánh giá một phen, đã làm phản đồ. Cũng không thể chính mình một cái đi làm. Những này người khẳng định đều sợ hãi Trương Dương. Chẳng bằng dựa theo Dương ca ý tứ đi thôi, những này người đều biến thành chính mình người. Cái kia chính là. Trần Phàm đưa đầu ra nhìn một hồi, phát hiện Chu Lập Siêu. Lúc ấy đi can ngăn một người kia là hắn a. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Dương cũng nhận ra cái này không may hài tử, khóe miệng chảy qua mỉm cười. Trần Phàm cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi chính mình vẫn là thực sợ hãi Dương ca. Thế nhưng là trải qua này sẽ ở chung, phát hiện cũng không phải như vậy chán ghét người. Hơn nữa bọn họ những huynh đệ này cũng đều đối với Tuấn tên kia khịt mũi coi thường. Nếu không phải Dương Kiến Siêu hiện tại lãnh đạo bọn họ, hắn cũng sẽ không đích thân đi tìm Trương Dương phiền phức. Hai người lén lén lút lút đi tới, đi theo Chu Lập Siêu đằng sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.